Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 287, chương 67, không phải hối hận. Mặc kệ Thẩm Thành Bình cùng Vô Tình ở đây đối thoại. Diệp Cô Thành một khi mở miệng liền trở thành toàn trường tiêu điểm. Thục Trung Đường môn một môn tứ kiệt, Đường Linh đã chết ở dưới kiếm của ta. Hiện tại hai người các ngươi đến, cái kia Đường Dũng đây. Diệp Cô Thành vẫn là như vậy hờ hững, nhẹ nhàng ngồi ở trên ghế đem lông mày hơi nhíu. Nhìn đối diện Đường Phi Đường Ngạo như là ở nhìn cái gì thứ không sạch sẽ. Loại ánh mắt này hiển nhiên chọc giận đối diện Đường Thị huynh đệ. Chỉ là hai người rất rõ ràng có kiêng dè, cũng không có mất đi lý trí cùng nhau tiến lên. Ta nhị ca cũng ở tìm ngươi khắp nơi. Lần này ngươi trốn không thoát. Đường Ngạo khóe miệng lôi ra một tia tàn nhẫn mỉm cười. Trong đầu đã ở ảo tưởng Diệp Cô Thành ngã vào trong vũng máu dáng vẻ. Diệp Cô Thành nghe vậy lắc đầu một cái. Ta chưa từng tránh được, cũng chưa từng trốn. Chỉ là các ngươi không có lòng tin bại ta, vì lẽ đó vẫn không dám tới thôi. Diệp Cô Thành võ công cao như vậy, này hai tôm tép nhỏ bé từ đâu tới tự tin? Thiên Hương công chúa hiển nhiên là thuộc về Truy Tinh bộ tộc. Hơn nữa Truy vẫn là Diệp Cô Thành. Vào lúc này trực tiếp làm biểu đạt xem thường. Có thể cho Đường môn đệ tử tự tin chỉ có ám khí. Chỉ cần trên người còn tồn tại ám khí, dù cho tay chân đều đoạn cũng không ai dám xem thường bọn họ. Thẩm Thành Bình nhìn Đường Thị, huynh đệ ở bên cạnh chen miệng nói. Nói tới chỗ này, Đường Phi kiên trì rõ ràng đã tiêu hao hết, bỗng nhiên đứng lên lạnh lùng nói. Ít nói nhảm, ngày hôm nay ngươi không chết thì ta phải lìa đời. Bất luận có thế nào tự tin, Thẩm Thành Bình trước sau cho rằng, Đường Thị huynh đệ theo Diệp Cô Thành so với run rế cũng không khá hơn bao nhiêu. Hay là mạnh mẽ ám khí đối phó rất nhiều tiên thiên cao thủ đều thuận buồm xuôi gió. Có thể sử dụng ám khí đến cùng là người. Hơn nữa đối mặt Diệp Cô Thành này một loại cấp độ tông sư kiếm khách. Ám khí của Đường môn hiển nhiên còn chưa đủ tư cách. Chỉ thấy Diệp Cô Thành hơi cúi đầu cầm lấy trên bàn một chén trà nhẹ phẩm. Có chút lành lạnh âm thanh lại vang lên. Mày xứng à, ba chữ này không phải cười nhạo. Cũng không phải muốn làm tức giận đối thủ. Nghe được hắn là thật sự rất nghi hoặc. Cái này cũng là hắn là một người cảnh giới tông sư kiếm khách tự tin. Hắn vừa mới câu nói kia cũng không phải là dự định dùng ngôn ngữ để làm tức giận đối thủ. Chỉ là này bình thản mà chân thành âm thanh lại làm cho đối diện Đường Thị huynh đệ càng thêm không thể nào tiếp thu được. Vì đối phó ngươi, ta ngày hôm nay dẫn theo Thiên La Địa Võng Đinh. Lời này hầu như là từ Đường Phi cắn chặt trong kẽ răng bỏ ra đến. Hắn vẫn đang chăm chú Diệp Cô Thành biểu hiện. Hy vọng có thể từ trên người hắn nhìn ra dù cho mảy may tâm tình chập chờn. Chỉ là cho dù mang ra Thiên La Địa Võng Đinh cũng không có thể làm cho Diệp Cô Thành động tác dù cho có tí tẹo dừng lại. Diệp Cô Thành không hề bị lay động. Hai mắt tiêu điểm toàn bộ đánh chúng ở chén trà trong tay trên. Thật giống cái kia chén trà so với trước mắt hai cái hung đồ thêm vào cái gì địa mạng đinh còn muốn. Có sức hấp dẫn. Xem ngươi mạnh miệng tới khi nào. Đường Phi trong lòng tức giận mắng trên mặt nhưng làm ra một bộ đại nghĩa lẫm nhiên dáng vẻ. Nhẹ nhàng chắp tay đối với tất cả mọi người nói. Ở đây các vị bằng hữu, ngày hôm nay là ta cùng Diệp Cô Thành sự. Người không liên quan mời đi ra. Theo dứt tiếng, nguyên bản còn chen chúc không thể tả xuân hoa lâu trong nháy mắt liền thanh hết rồi một đám lớn. Không có ai dự định vào lúc này lĩnh giáo một hồi Thiên La Địa Võng Đinh uy lực. Diệp Cô Thành có thể không để ý. Nhưng không có nghĩa là bọn họ gặp không để ý. Bọn họ lại đều đi rồi. Thiên Hương công chúa nhìn thấy rộn rộn ràng ràng đám người nhất thời tan tác như chim muông. Thoáng giật mình nói. Thiên La Địa Võng Đinh. Đường môn thập đại ám khí chi 10. Triển khai ra gặp trong nháy mắt phát sinh 199 chi độc đinh. Một khi phi bắn ra liền mũi đều chạy không thoát. Thẩm Thành Bình trực tiếp giải thích. Đồng thời quay đầu nhìn về phía một cái khác cũng không có động tác bóng người. Nhìn hắn cái kia mang tính tiêu chí biểu trưng một chữ lông mày. Thẩm Thành Bình nhất thời liền nhận ra hắn chính là yêu thích chuyện thú vị. Rồi lại không muốn bị phiền phức quấn lấy bốn cái lông mày Lục Tiểu Phượng. Tựa hồ là nhận ra được Thẩm Thành Bình nhìn kỹ. Lục Tiểu Phượng quay đầu nhìn Thẩm Thành Bình một chút. Hai bên trao đổi một cái ánh mắt. Tiếp theo cũng không thừa bao nhiêu động tác. Vậy cũng không cần chạy a. Thiên La Địa Võng Đinh cũng sẽ không hướng về bọn họ phóng ra. Thiên Hương không có chú ý tới Thẩm Thành Bình vẻ mặt, trực tiếp hỏi. Thẩm Thành Bình quét mắt nói tiếp. Xem Diệp Cô Thành loại cao thủ này. Một khi xuất kiếm thế tất có phần lớn, thậm chí hết thảy độc đinh đều sẽ bị đánh bay. Chu vi nhiều như vậy người khó tránh khỏi gặp có như vậy mấy cái kẻ xui xẻo bị tai vạ tới cá trong chậu. Vì không làm kẻ xui xẻo bọn họ đương nhiên muốn chạy càng xa càng tốt. Vậy bọn họ tại sao không chạy? Thiên Hương công chúa vào lúc này đảo qua toàn trường. Rất hiển nhiên chú ý tới cái khác không có động tác người. Ngoại trừ Lục Tiểu Phượng cùng bọn họ này một làn sóng người ở ngoài. Xuân Hoa Lâu bên trong còn có hai làn sóng người. Trong đó một làn sóng vẫn là Thẩm Thành Bình người quen. Chính là trước đây không lâu ở Thẩm Thành Bình áp vận thuế bạc vào kinh thành trước gặp phải Yến Cuồng Đồ. Còn có một cái là vóc người khôi ngô, một thân kiêu hùng khí chất nam tử. Bên cạnh hắn theo một người thanh niên. Đây là một cái cao thủ hàng đầu. Nhìn thấy người này, Thẩm Thành Bình khẽ cau mày. Quả nhiên Diệp Cô Thành cùng Tây Môn Suy Tuyết Luận võ hấp dẫn quá nhiều người. Người này hắn cũng chưa từng thấy. Có điều xem công lực của hắn, tuyệt đối không phải hạng người vô danh. Ta khuyên ngươi không muốn ra tay. Ngay ở Thẩm Thành Bình suy tư người kia lai lịch thời điểm, Diệp Cô Thành đem chén trà đặt lên bàn. Chậm rãi ngẩng đầu, ngôn từ khẩn thiết. Có thể Đường thị huynh đệ cho rằng hắn là ở xin tha hay hoặc là ở nhục nhã chính mình. Nhưng Thẩm Thành Bình nhưng có thể nghe ra hắn phi thường chân thành. Đường Phi lạnh rên một tiếng. Đường môn ám khí, dùng độc, người trong võ lâm có ai không sợ? Kiêu ngạo hơi nhếch khóe môi lên lên. Lời nói trong lúc đó tràn ngập tự tin. Diệp Cô Thành nở nụ cười. Cái này cũng là ra trận đến hiện tại hắn lần đầu cười. Người xác thực nên kiêu ngạo, bởi vì đường môn ám khí đúng là đệ nhất thiên hạ. Đường môn ám khí hay là rất thần kỳ, nhưng ngươi chỉ là run rế, đại biểu không được đường môn. Nếu như hôm nay đường môn bà ngoại ngồi ở chỗ này, ta gặp cho nàng đầy đủ tôn trọng, nhưng ngươi không xứng. Đường Phi nghe vậy còn không nói gì. Đường Ngạo nhưng đem chén trà trong tay bóp nát, đứng lên phẫn nộ quát. Ngươi càn rỡ không được bao lâu. Nói thật cho ngươi biết, ngươi trà bên trong sớm đã bị hạ độc. Mọi người cả kinh, cái kia chén trà rõ ràng là tân phao. Này ngắn trong thời gian ngắn Đường thị huynh đệ lại có thể tránh thoát ánh mắt của mọi người mà. Xuống kịch độc, đường môn dở trò độc ác đoạn quả nhiên danh bất hư truyền. Bọn họ sẽ không phải là đang hư trương thanh thế chứ? Thiên Hương công chúa cắn chặt môi dưới, không nhịn được lo lắng nói. Vô Tình vào lúc này mở miệng nói. Đường môn người có chính mình kiêu ngạo. Hắn nói hạ độc liền một định ra rồi độc. Chỉ là ngươi cũng không cần quá đáng lo lắng. Đường môn chi độc hay là đại thể không có thuốc nào chữa được. Nhưng không giải không có nghĩa là không có biện pháp đối phó. Đặc biệt là Diệp Cô Thành loại cao thủ này. Thế gian này hắn Diệp Cô Thành không cách nào bức ra độc vẫn đúng là không bao nhiêu. Quả nhiên, lại như Vô Tình nói, Diệp Cô Thành mỉm cười cúi đầu càng lần thứ hai nâng chung trà lên uống một hơi cạn sạch. Một điểm bụi trần, dùng cái gì làm độc, vẫn là câu nói kia. Ta khuyên ngươi không muốn ra tay, bởi vì kiếm của ta một khi ra khỏi vỏ liền nhất định sẽ thấy máu. Hy vọng ngươi không phải hối hận, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.